Nông gia Tiểu Hãn Phi mang theo đệ muội kiếm sống. Chương 333, kế mẫu đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộc Tứ Thẩm vẫn không dám tin, mà Mộc Tứ Thúc nghiêng người tựa vào trên giường cũng ngẩn ra, môi hắn mấp máy vài cái, mang theo vài phần khàn khàn, nhìn Mộc Cẩm nói, "Cẩm ni tử a, Tứ Thúc cũng không nghe rõ, chúng ta đây là muốn dọn đi nơi nào?" "Tứ Thúc, Tứ Thẩm, lúc này chúng ta phải chuyển đến kinh thành." Giọng Mộc Cẩm cũng nghiêm túc hơn. Tiếp theo Mộc Cẩm lại cười, ôn thanh nói, "Bất quá, Tứ Thúc, Tứ Thẩm nếu là không muốn chạy xa như vậy, liền ở lại tỉnh Giang Nam tỉnh thành cũng không sao. Các ngươi có thể tiếp tục ở trong tòa nhà này, ta sẽ lưu lại nhân thủ đáng tin xử lý tòa nhà này. Coi như các ngươi ở chỗ này dưỡng lão." Vẫn là Mộc Tứ Thẩm phản ứng nhanh một chút, lần này nàng cũng xác định, Cẩm ni tử nói dọn đến kinh thành, đó chính là thật sự muốn dọn đến kinh thành. Chuyện này khẳng định chạy không thoát, chỉ là khi Mộc Cẩm nói vợ chồng bọn họ có thể ở lại Giang Nam tỉnh thành, tiếp tục ở lại trong tòa nhà tốt như vậy, coi như dưỡng lão, Mộc Tứ Thẩm mặt liền đỏ lên. Sảng giọng, "Cẩm ni tử nhìn ngươi nói kìa, Tứ Thúc ngươi và ta mới hơn 30 tuổi, đâu thể không biết xấu hổ mà ở trong nhà của ngươi dưỡng lão chứ. Hơn nữa, cho dù tương lai Tứ Thúc và ta phải dưỡng lão, đó cũng là chuyện của Xuân Minh và Hạ Thụ. Lại nói tiếp đều xấu hổ, vợ chồng chúng ta nếu là dựa vào ngươi cháu gái này dưỡng lão, vậy còn không bị người cười chê à?" Mộc Cẩm thấy vị Tứ Thẩm này nghiêm túc nói nhiều như vậy, cũng cảm thấy nàng trở nên càng ngày càng đáng yêu. Kỳ thật lời dưỡng lão vừa rồi, vừa là nói vui, cũng là thăm dò. Mộc Tứ Thẩm mặc dù có chút tư tâm, đạo lý lớn vẫn có thể giữ được. Tuy rằng nàng dưỡng lão cho vợ chồng Mộc Tứ Thúc cũng không có gì, cũng là nguyện ý, nhưng người ta cảm thấy không thích hợp, nói bọn họ phải dựa vào hài tử của chính bọn họ, chính là làm cho người ta khâm phục. Ở trong tòa nhà lớn này cũng đã hơn một tháng, cho dù lúc trước không có kiến thức, hơn một tháng nay, Mộc Tứ Thẩm cũng nhiều ít nhận ra, thân phận của nàng có vấn đề. Ít nhất, khẳng định hoài nghi qua nàng thật không phải huyết mạch Mộc gia. Vừa vặn, thừa dịp lúc này, cùng nhau nói với Mộc Tứ Thúc và Mộc Tứ Thẩm. Ngay lúc Mộc Cẩm muốn mở miệng, Mộc Tứ Thúc lấy lại tinh thần, ngơ ngác nhìn Mộc Cẩm, đột nhiên nói. "Cẩm, Cẩm ni tử, lúc này nếu muốn đi kinh thành, có phải con sẽ không bao giờ quay về Mộc gia thôn nữa không?" Quả nhiên, ngay cả Mộc Tứ Thúc cũng ý thức được vấn đề thân thế của nàng. Mộc Tứ Thẩm cũng lo lắng nhìn Mộc Cẩm một cái. Tứ Thẩm chỉ là nông phụ không có bản lĩnh, nhưng Tứ Thẩm biết, ngươi một tiểu cô nương mới cập kê vừa qua, muốn đi thế giới kinh thành phồn hoa, khoa khan như thế nào a? Tứ Thẩm cảm thấy tỉnh thành cũng rất tốt, chúng ta người một nhà cùng một chỗ, chờ đệ đệ muội muội các ngươi đều trưởng thành, đều cùng một chỗ giúp đỡ lẫn nhau, cuộc sống này không nhất định so với đi kinh thành kém a. Mộc Tứ Thẩm lúc này trong lòng đau lòng vì đứa cháu gái tam phòng này. Đương nhiên, nàng cũng nghĩ tới, Cẩm ni tử càng lớn, lại càng không giống người của Mộc gia. Cô nương Mộc gia, có thể có bản lĩnh lớn như vậy sao? Đó thật sự là phần mộ tổ tiên bốc khói xanh, chỉ là a, nàng có tư tâm, cũng là vẫn coi Cẩm ni tử như cháu gái ruột nhà chồng mà đối đãi a, ngoại trừ đi kinh thành nhận người thân. Mộc Tứ Thẩm không nghĩ ra Mộc Cẩm muốn đi kinh thành làm gì. Một tiểu cô nương ra, đi kinh thành có thể làm cái gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng rốt cuộc là ăn cơm nhiều hơn 10 năm, đi đường nhiều hơn 10 năm. Cẩm ni tử muốn đi kinh thành nhận người thân, nàng thật sự lo lắng. Trên trở về Mộc gia thôn kia một hàng V, ú giả gia đình đối với Cẩm ni tử bề ngoài nhìn không giống đi ra không ổn. Nhưng ánh mắt bọn họ nhìn Cẩm ni tử đều mang theo khinh thường. Cũng dám đối với Cẩm ni tử như thế, Mộc Tứ Thẩm thật sự không dám nghĩ Cẩm ni tử chân chính gia tộc thân nhân hoặc là thân thích đối với Cẩm ni tử sẽ là như thế nào. Mộc Cẩm không nghĩ tới, không nghĩ tới vị Tứ Thẩm này sẽ thật lòng khuyên nàng không nên đi kinh thành. Đáng tiếc a, thật sự không thể kéo dài thêm nữa. "Mẹ đứa nhỏ, chuyện này chúng ta cũng không cần nhiều lời. Hết thảy xem Cẩm ni tử quyết định. Cẩm ni tử hạ quyết tâm muốn đi kinh thành, vậy chúng ta liền đi theo Cẩm ni tử, nếu kinh thành bên kia không không tốt, vậy chúng ta lại cùng Cẩm ni tử trở về là được." Mộc Tứ Thúc rốt cục lên tiếng, hắn kiên định nhìn Mộc Cẩm, gật đầu nói với nàng. "Cẩm ni tử không cần sợ hãi, người nghĩ như thế nào thì làm như thế đó. Nói như thế nào, tứ thúc vẫn còn đây, tứ thúc tốt xấu gì cũng là trưởng bối của ngươi, là tứ thúc của ngươi, nào có trưởng bối tứ thúc không che chở cháu gái của mình. Mộc Cẩm đỏ mắt, châu lệ cuồn cuộn mà rơi. Đây là lần đầu tiên Mộc Cẩm rơi lệ trước mặt Mộc Tứ Thúc và Mộc Tứ Thẩm. Hoảng đến mức khăn tay Mộc Tứ Thẩm nhất thời cũng không kéo ra được, thật vất vả mới kéo ra được, cảm kích lôi kéo Mộc Cẩm lau nước mắt cho nàng. Người đều nghe được nha, người Tứ Thúc nói, người đi đâu chúng ta đều cùng ngươi đi, chỉ cần ngươi không chê chúng ta vướng víu. Ta không chê, không chê, Mộc Cẩm liên tục lắc đầu, vừa khóc vừa cười. Giờ khắc này, trái tim nàng mềm mại dị thường. Tứ thúc trung thực, tứ thẩm vì bọn nhỏ của nàng, sẽ có chút tư tâm, nhưng cũng là người thiện lương. Vợ chồng bọn họ nói muốn cùng nàng đi kinh thành, vậy thì thật sự là vì làm bạn với nàng, thậm chí bảo vệ nàng, thay nàng chỗ dựa đi. Cũng không phải bởi vì muốn theo nàng đi kinh thành hưởng phúc. Dù sao, cuộc sống ở tỉnh Giang Nam, đối với bọn họ mà nói chính là tốt nhất. Tứ thúc tứ thẩm yên tâm, đi kinh thành không có việc gì. Ta trước phái người đi kinh thành chuẩn bị một chút, nhà cửa cửa hàng đều an bài trước. Kinh thành so với tỉnh Giang Nam phồn hoa hơn nhiều, làm ăn cũng sẽ tốt hơn, học đường sẽ càng nhiều, tiên sinh trong học đường có học vấn cũng nhiều. Đệ đệ muội muội cùng các đường đệ đi kinh thành sẽ càng tốt. Mộc Tứ Thúc vội ngắt lời Mộc Cẩm nói, những thứ này đều không quan trọng, quan trọng là Cẩm nhi tử ngươi, ngươi cần phải thật tốt. Mộc Tứ Thẩm lúc này đã hoàn toàn từ trong khiếp sợ hoàn hồn, đi theo Cẩm Ni từ mấy ngày nay, thật sự là đại sự gì đều đã trải qua. Đi thị trấn, đi tỉnh thành, hôm nay lại phải đi kinh thành. Chính là không biết người nhà Cẩm Ni từ, rốt cuộc là người nào, nghĩ như vậy, móng vuốt mèo trong lòng giống nhau, rốt cục nhịn không được hỏi ra. Mộc Tứ Thẩm cũng không tức giận, biết mình đây là lắm mồm, cũng ngượng ngùng. Nàng vừa hỏi, bị Mộc Tứ Thúc hung hăng trừng mắt, mắng một câu. Kính xin Mộc Cẩm đừng để ở trong lòng. Mộc Cẩm nhìn Mộc Tứ Thúc oán giận. Tứ Thúc, chuyện này hôm nay con vốn cũng muốn nói cho Thúc và Tứ Thẩm. Thúc mắng Tứ Thẩm làm gì? Mộc Tứ Thẩm lại ngây dại, nhìn Mộc Cẩm thì thào hỏi. À, Cẩm Nhi Tử vốn muốn nói với chúng ta à. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Mộc Cẩm cười gật đầu. Lập tức đem thân thế thật sự của nàng nói ngắn gọn rõ ràng với bọn họ. Hai người Mộc Tứ Thúc khiếp sợ thật lâu không thể hoàn hồn. 4 ngày sau, Lý Thị chạy tới tỉnh Giang Nam. Xe ngựa của nàng dừng ở bên ngoài tỉnh thành, lại phái người đến phủ Mộc Cẩm, muốn Mộc Cẩm tự mình ra ngoài cửa thành nghênh đón. Cách chương